Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, một đường đi tốt. Trịnh Dược một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại bốn cái trụ cột trước. Khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm, khí tức của hắn trực tiếp bao trùm nơi này, cường đại sinh cơ đem nơi này hết thảy bao trùm. Lực lượng của hắn không đủ để nghịch chuyển tình huống nơi này, nhưng là có thể bảo trụ nơi này sinh mệnh, ngắn ngủi bảo trụ. Bất quá hắn tới thời điểm vô ý thức nhìn một chút bầu trời. Sau đó hắn thấy được hành lộ ký ghi lại khe hở. Trịnh Dược nhìn lên bầu trời khe hở, hắn phát hiện khe hở vô cùng lớn, mà lại bên trong một mảnh đen kịt, như là vực sâu vô tận. Nhìn qua liền có loại có thể hấp thu hết thảy cảm giác, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đây chính là trời sập bắt đầu. Bất quá ở trong mắt Trịnh Dược, cái này khe hở như là một lỗ hồng, xương trắng lỗ hồng. Đúng vậy, hắn thấy được tất cả xương trắng, hoặc là nói trắng ra xương mù bản chất chính là từ nơi này tràn vào. Những này bản chất có thể để cho thiên địa thất sắc, có thể để cho hết thảy hủy diệt. Xương trắng bất quá là nó yếu hóa thể hiện. Khó trách trời cần vỡ ra, khó trách sẽ nói là trời sập. Trịnh Dược im ắng tự nói. Sau đó Trịnh Dược thu hồi ánh mắt, hắn đưa ánh mắt đưa lên tại Thánh Long trụ cột bên trên. Chỉ có một cây trụ cột có sinh mệnh khí tức, cái khác ba cây cũng không có. Lúc này Thánh Long cũng nhìn xem Trịnh Dược, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Nhân loại, ngươi là ai?" Hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là hỏi câu nói này nói nhảm. "Thiên Thu, đến từ một cái khác sắp nghênh đón hủy diệt thế giới." Trịnh Dược nhìn xem Thánh Long bình tĩnh nói. Thánh Long giật mình, sau đó thở dài nói: "Quả nhiên không chỉ chúng ta dạng này, các ngươi có hy vọng sao?" Trịnh Dược gật đầu: "Có, 100% hy vọng, chúng ta sẽ không nghênh đón diệt vong." Thánh Long có chút khó có thể tin nhìn xem Trịnh Dược. Hắn chưa hề nói tiết khí lời nói, mà là gật đầu nói: "Chúc mừng ngươi, đáng tiếc thế giới của chúng ta sắp diệt vong, ta thủ hộ không được còn lại sinh linh." Thánh Long nhìn xem Trịnh Dược, do dự một chút nói: "Ta có cái yêu cầu quá đáng." "Mặc dù rất quá đáng, nhưng là ta không mở miệng không được." Trịnh Dược bình tĩnh nhìn Thánh Long, vuốt cằm nói: "Mời nói." Thánh Long nhìn xem Trịnh Dược, hắn đem tư thái hạ thấp, mang theo một tia khẩn cầu, nói: "Nếu như ngài có thừa lực, mời cứu vớt một chút chúng ta thế giới người sống sót. Bọn hắn là chúng ta thế giới còn sót lại sinh linh. Đại kiếp tiến đến lúc, chúng ta không có bản lãnh, duy nhất có thể làm chính là làm dịu thiên địa sụp đổ thời gian. Nhưng đã đến hiện tại, chúng ta đã mất có thể ra sức, ta sắp tử vong, thế nhưng là ta không bỏ xuống được những sinh linh kia. Ta muốn thấy lấy bọn hắn tìm tới mới tương lai, ta muốn thấy bọn hắn đi hướng hoàn toàn mới hy vọng. Thỉnh cầu ngài." Trịnh Dược nhìn xem Thánh Long phủ phục hạ thân, cuối cùng hắn gật đầu nói: "Được." Thánh Long khó có thể tin nhìn xem Trịnh Dược, cuối cùng mang theo cảm kích nói: "Cảm ơn ngài nhân từ." Đây là thời điểm không chỉ là Thánh Long, cái khác ba cây trụ cột cũng tại phảng phất cụ hiện đã xuất thân ảnh. Bọn hắn đối Trịnh Dược thật sâu cúi đầu: "Cảm ơn ngài nhân từ." Chỉ là còn không có đợi những người này bái xuống, một cỗ lực lượng liền đem bọn hắn nâng lên. Sau đó truyền đến Trịnh Dược thanh âm: "Không cần như thế, Thánh Long sắp chết đi." Hắn không hỏi khả năng không có khả năng, không hỏi Trịnh Dược muốn làm thế nào, chỉ cần đáp ứng bọn hắn là đủ rồi. Thật đủ, chí ít hắn sắp chết đi thời điểm, thấy được một sợi ánh sáng hy vọng. "Đây là chúng ta có được đồ vật, hy vọng đối với ngài có chỗ trợ giúp. Đây là chúng ta chỉ có thể nỗ lực đồ vật." Thánh Long nói ra lời này thời điểm, Một quyển sách bay đến Trịnh Dược trước mặt. Trịnh Dược một chút liền biết đây là một bản hành lộ ký. Hắn không có mở ra nhìn, mà là nhìn xem Thánh Long. Hắn không nói gì, bởi vì Thánh Long sắp chết đi. Hoặc là nói thánh thú bốn tộc bốn vị thủy tổ đều đem tan thành mây khói. Thánh Long cũng biết mình sắp tiêu tán, nhưng là hắn thỏa mãn. Hắn nhìn xem Trịnh Dược nói, tai nạn vốn là chúng ta Thánh Long nhất tộc mang tới. Nhưng là chúng ta không có cách nào ngăn cản hết thảy. Rất xin lỗi, cho các ngươi mang đến nhiều như vậy phiền phức. Chúng ta đem triệt để tiêu tán. Cái này bốn cái trụ cột là lực lượng của chúng ta thể hiện. Hiện tại đem tặng cho ngài. Hy vọng ngài không muốn cự tuyệt. Đây là chúng ta duy nhất có thể báo đáp ngài. Cảm ơn ngài nhân từ. Thật rất cảm tạ. Nói xong câu đó Thánh Long nhắm mắt lại. Mang theo một tia kỳ vọng. Mang theo một tia vui mừng. Vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt. Bốn cái trụ cột trực tiếp vỡ vụn ra. Lực lượng khổng lồ bắt đầu hướng Trịnh Dược bên này hội tụ. Trịnh Dược vươn tay đem lực lượng ngưng tụ trong tay. Hắn không có trước tiên hấp thu. Hắn tạm thời không thể hấp thu. Bất quá hắn sẽ hấp thu. Tiền thù lao. Ta nhận. Nhiệm vụ tất nhiên hoàn thành. Ngừng tạm Trịnh Dược cung kính cúi đầu. Lên đường bình an. Thác Đồ chỗ bộ lạc. Lúc này bọn hắn đã thối lui đến giữa sườn núi. Bọn hắn lấy hết toàn lực. Thế nhưng là chính là liên tục bại lui. Nếu không có cái cự đại phòng ngự pháp bảo đỉnh lấy. Bọn hắn khả năng đã bị công phá. Thế nhưng là mặc dù như thế. Bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Tất cả mọi người sớm đã tình trạng kiệt sức. Bọn hắn muốn kiên trì không nổi nữa. Naen cùng Thác Đồ dựa lưng vào nhau. Lúc này Naen một cánh tay đã biến mất. Nhưng là trong tay hắn còn cầm pháp bảo. Bộ mặt hắn dữ tợn nhìn xem đàn thú. Hắn là thật liều mạng tất cả. Thác Đồ trên thân cũng là một đống vết thương. Hắn riêng này nửa người trên. Trên người long văn như cùng sống đến đây đồng dạng. Đây là hắn thánh thú chi tâm cho lực lượng. Ta hẳn là chỉ có thể kiên trì tới hôm nay. Naen nhìn xem sắp xảy ra đàn thú nói. Hắn kỳ thật sớm hai ngày liền nên ngã xuống. Hiện tại toàn dựa vào tín niệm của mình. Dựa vào trên đỉnh núi hài tử chống đỡ lấy. Ta còn có thể kiên trì ba ngày. Thác Đồ nói. Thua ngươi a, rõ ràng lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Naen đắng chát nói. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền không có cơ hội nói chuyện. Một đống đàn thú vây quanh. Bọn hắn cần chiến đấu. Naen muốn giơ tay lên đánh giết đàn thú. Thế nhưng là hữu tâm vô lực. Hắn cảm giác mình tay cũng không ngẩng lên được. Thậm chí thân thể đều rất khó thông thuận động. Đối mặt với vô số đàn thú, Naen cảm thấy mình liền phải chết. Mà tại ngọn núi bên trên, một đám tiểu hài bị mấy người phụ nữ bảo vệ. Bọn hắn không có trốn đi. Bởi vì phòng tuyến phá vỡ. Tránh cái nào đều là không có ích lợi gì. Bọn hắn chỉ có thể mắt thấy hết thảy. Đại trưởng lão đứng tại trên cùng nhìn xem hết thảy. Sau đó hắn phát hiện vòng phòng ngự bắt đầu vỡ vụn. Bọn hắn sắp xong rồi. Trời muốn diệt bọn hắn bộ lạc. Vòng phòng ngự muốn phá. Naen nhìn xem tiến lên linh thú nội tâm không cam lòng. Hắn cần chiến đấu, cần ngăn trở đám hung thú này. Nếu như hắn có thể khôi phục thực lực, hắn khẳng định có thể giữ vững. Thần a, nếu quả như thật có khác thần tồn tại, ta cầu xin ngài đưa ánh mắt đưa lên tới. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh, dùng ta linh hồn, dùng ta thân thể, đổi lấy một ngày thực lực. Chỉ cần lại để cho ta giữ vững một ngày là được rồi. Van cầu ngài, để cho ta khôi phục lực lượng đi. Naen dùng toàn lực, muốn vung ra lực lượng của mình. Nhưng mà không dùng, hắn trực tiếp bị một con hung thú đánh bay ra ngoài. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía đã nhào tới hung thú. Nội tâm tuyệt vọng, không có thần, không có,